Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1242. Tấn cấp thiên nhân cảnh ngũ trọng, cùng Cơ Nhàn hai người tách ra về sau, Mạc Thanh Vân Tửu cùng Sở Vân Quân hai nữ cùng một chỗ. Về tới Thanh Vân trong phủ, trở lại Thanh Vân trong phủ về sau, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn chút nào thời gian, trực tiếp tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Lần này lịch luyện nhiệm vụ bên trong, hắn chẳng những giết bách biến ma tử, phế bỏ bách biến kim phong một cánh tay, còn cùng nguyên tà quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu. Cái này khiến hắn tại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong tình cảnh trở nên so trước kia càng thêm hung hiểm. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, tăng lên tu vi mới được. Đi vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem Trường Xuân Vạn Thọ Tiên Đan lấy ra, không chút do dự đưa nó nuốt vào trong bụng. Đem Trường Xuân Vạn Thọ Tiên Đan nuốt vào trong bụng, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một cỗ kinh người dược lực theo Trường Xuân Vạn Thọ Tiên Đan bên trong tràn ra tới. Cảm ứng được thể nội tiêu tán dược lực, Mạc Thanh Vân không dám mảy may chần chờ, vội vàng hướng nó tiến hành luyện hóa hấp thu. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa hấp thu dưới, trong cơ thể hắn ẩn chứa linh lực hùng hậu trình độ, lợi dụng một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, cũng đi theo nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Thiên nhân cảnh tứ trọng sơ kỳ đỉnh phong, thiên nhân cảnh tứ trọng trung kỳ đảo mắt 20 năm ngày sau, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế rốt cục đạt đến mức cực hạn, thiên nhân cảnh tứ trọng cực hạn. Cảm ứng được chính mình trước mắt tu vi, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, chuẩn bị tay xung kích thiên nhân cảnh ngũ trọng. Tại Mạc Thanh Vân xung kích thiên nhân cảnh ngũ trọng dưới, hai mắt của hắn chậm rãi trở nên đỏ như máu, trên thân phát ra một cỗ thao thiên ma uy. Cùng này đồng thời, một cái phát ra ma uy thân ảnh màu đen bỗng nhiên ra Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. Không cần kiềm chế chính mình, thỏa thích giết chóc a, trong cơ thể của ngươi ẩn chứa ma tộc huyết mạch, ngươi sao không vĩnh viễn rơi vào ma đạo, trở thành tương lai tuyệt thế ma thần? Ngươi đợi tại cái này tiên tộc bên trong, một khi bí mật của ngươi bị phát hiện, ngày khác tất nhiên sẽ bị tiên tộc truy sát. Ngươi chỗ yêu người cũng là thần tộc, ngươi muốn cùng nàng cùng một chỗ, chỉ có triệt để thoát ly tiên tộc mới được. Mau tới rơi vào ma đạo đi. Trong lúc nhất thời, từng đạo mang theo mê hoặc thanh âm đàm thoại ra Mạc Thanh Vân trong đầu. Đây là tâm ma. Mạc Thanh Vân trong lòng cho tới nay chấp niệm, hắn một mực tại lo lắng đến về sau có một ngày hắn cùng Long Hàm Yên gặp nhau, hắn nên dùng thân phận gì cùng Long Hàm Yên đối đãi. Tiên tộc người sao chỉ sợ dùng Long Hàm Yên thần tộc thân phận, nàng kín người chưa chắc sẽ dung hạ được Mạc Thanh Vân. Thần tộc thân phận sao? Mạc Thanh Vân mặc dù có được thiên ma hồn tộc huyết mạch, nhưng hắn cũng không phải là chân chính thiên hồn ma tộc tộc nhân. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng thời điểm do dự, một cái màu trắng hư ảo thân ảnh bỗng nhiên ra trong thức hải của hắn, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tiên tộc nhân từ, chỉ cần ngươi bỏ qua thần tộc huyết mạch, tiên tộc nhất định toàn tâm tiếp nhận ngươi. Mạc Thanh Vân, ngươi cùng Long Hàm Yên vốn là không có khả năng, Long Hàm Yên bất quá là một cỗ phân thân thôi, ý thức của nàng sớm muộn sẽ bị xóa đi. Còn có cái kia Mộ Dung Thanh Du cũng giống vậy, ngươi không cần chấp mê bất ngộ, bỏ qua thần tộc huyết mạch trở về tiên tộc đi. Lại là từng đạo thanh âm cổ hoặc ra Mạc Thanh Vân trong đầu, nhiễu loạn lấy Mạc Thanh Vân tâm thần. A, nghe được trong đầu hai âm thanh, Mạc Thanh Vân giơ thẳng lên trời giống to một tiếng, trên nét mặt toát ra mê mang chi ý. thần tộc, vẫn là tiên tộc, hắn đến cùng nên đi nơi nào? Một tiếng ngửa mặt lên trời đại rít gào dưới, Mạc Thanh Vân thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt trở nên lạnh lùng xuống tới, phẫn nộ quát, đều cút ra ngoài cho ta. Ta Mạc Thanh Vân nhân sinh chính mình biết làm chủ, không cần đến các ngươi đến can thiệp ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra lực lượng linh hồn, đối thức hải bên trong hắc bạch hư ảo thân ảnh tiến hành oanh kích. Phanh, phanh, bị Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích, hắc bạch hư ảo thân ảnh lập tức bị đánh tan, chậm rãi tiêu tán tại thức hải bên trong. Mạc Thanh Vân, ngươi nhất định sẽ hối hận, tiên tộc không phải ngươi lựa chọn tốt nhất. Mạc Thanh Vân, ngươi chấp mê bất ngộ, tất nhiên sẽ người người có thể chu diệt. Hắc bạch hư ảo thân ảnh tiêu tán trước đó, đều là mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, nói ra từng câu oán độc lời nói. Đối với thức hải bên trong hắc bạch hư ảo thân ảnh lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, hừ lạnh nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, tiên tộc, thần tộc tại thiên đạo trước mặt, bất quá đều là tế tự thiên đạo chó rơm thôi. Ta Mạc Thanh Vân liền muốn nhảy ra cái này thiên địa, đem vận mệnh giữ tại trong tay mình. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, trên người hắn toát ra một cỗ ngạo nghễ chi ý, cho người ta một loại không phục thiên địa cảm giác, đem thức hải bên trong hắc bạch hư ảo thân ảnh đánh tan. Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, lập tức tăng lên tới một tầng thứ mới. Mạc Thanh Vân tu vi thành công đột phá, tiến vào thiên nhân cảnh ngũ trọng tình trạng. Đem tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh ngũ trọng, Mạc Thanh Vân không có như vậy dừng lại tu luyện, mà là tiếp tục tu luyện vững chắc cảnh giới trước mắt. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, bất chi bất giác trôi qua mà đi. Lại qua 5 ngày, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra. Đi qua cái này 5 ngày tu luyện, cảnh giới của hắn triệt để vững chắc. Không chỉ có như thế, tại cái này 5 ngày tu luyện dưới, Mạc Thanh Vân còn đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Nghĩ không ra, vẻn vẹn đem Trường Xuân Vạn Thọ Tiên Đan luyện hóa một nửa, tự hao phí đằng đẵng một cái thời gian. Hồi tưởng lần tu luyện này thời gian, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh ra một cỗ cảm khái, thầm than tiên đan ẩn chứa lực lượng quá cường đại. Phải biết, tại ngũ phương tiểu tháp bên trong thời di trận pháp phụ trợ dưới, Mạc Thanh Vân trên thực tế là tu luyện 20 cái. Trong lòng cảm thán một phen về sau, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tại tu luyện, đứng lên nói, trước đó cùng Cơ sư huynh, Càn sư huynh ước định, một cái về sau, cùng bọn hắn tại phiếu miểu tiên phủ khảo hạch bên trong phân cao thấp. Trước nên tiến về phiếu miểu tiên phủ, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, nó liền chuẩn bị rời đi ngũ phương tiểu tháp, tiến về phiếu miểu tiên phủ. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân rời đi ngũ phương tiểu tháp trước, hắn đi xem dưới Mạc Tử Dạ đám người tình huống tu luyện. Đi qua cái này hơn một cái tu luyện, địa ngục tam đầu khuyển 1/3 thi thể hẳn là bị Mạc Tử Dạ thành công luyện hóa. Đem địa ngục tam đầu khuyển 1/3 thi thể luyện hóa, có thể dùng Mạc Tử Dạ bây giờ tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong tình trạng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào thiên tiên cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện quả thực có thể xưng kinh khủng. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với tình huống này, trong lòng ngược lại là dâng lên một cỗ mừng thầm. Kể từ đó, ngày sau hắn cùng người thời điểm đối địch, cũng đem thêm ra một cái cường đại giúp đỡ. Biết được Mạc Tử Dạ tình huống tu luyện, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lại nhìn Hạ Hắc Huyền đám người tình huống tu luyện. Ngoại trừ Tiếc vừa mới đột phá đến thiên nhân cảnh, Hắc Huyền, Thiết Dực cùng Man Thú tu vi đều đã đạt đến thiên nhân cảnh tứ trọng.